Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, không chung chiến đấu. Trên mặt đất đánh kịch liệt, lại không phải là duy nhất chiến trường. Ở trên bầu trời, hỏa diễm bay vút lên, ngũ quang thập sắc ma lực liên tiếp nở rộ. Binoze cầm trong tay pháp trượng, ngang phi hành. Nâng cánh tay đưa tay, màu đỏ ma pháp trận ở trước mặt nàng triển khai, liên tiếp to bằng đầu người hỏa cầu từ ma pháp trận bên trong bắn ra. Liên tiếp hơn 10 cái hướng về địch nhân bay đi, đối thủ của nàng là cũng là 3 cái ma pháp sư. 2 nữ 1 nam, một cái cưỡi cây chổi thiếu nữ, trên người nàng treo mấy chiếc lọ, trong bình là một chút dược thủy. Nàng là một tên luyện kim thuật sĩ, cùng loại với trong trò chơi ma đạo học giả. Bất quá nàng là Arad thế giới người, không phải ma giới người, cho nên nàng không có ma giới khoa học kỹ thuật tri thức. Năng lực của nàng cơ bản tất cả đều là luyện kim thuật, lại thêm chút ít ma pháp. Một cái cầm trong tay màu xanh ma trượng, bên người quấn quanh lấy gió lốc nam nhân. Hắn là một 16 tên phong hệ ma pháp sư. Tuy nói trong trò chơi ma pháp sư chuyển chức nguyên tố sư bên trong không có phong hệ ma pháp, nhưng là cái thế giới này đúng là có phong hệ ma pháp. Phi hành, thánh giả Chi Minh Hào tồn tại liền là chứng cứ. Còn có người sáng lập, kỹ năng của nàng bên trong cũng có phong hệ ma pháp. Một cái cầm trong tay màu trắng pháp trượng nữ tử, nàng là một cái lôi hệ pháp sư, cũng là trước mắt 3 cái ma pháp sư bên trong đối phó Binoze chủ lực. Thiếu nữ luyện kim thuật sĩ đầu ngón tay quang mang lóe lên, một cái nhìn như phổ thông vì đập ruồi xuất hiện tại trong tay nàng. Không gian giới chỉ, không gian ma pháp cùng luyện kim thuật kết hợp thành công. Tại Arad thế giới tính là phi thường hy hữu trang bị ma pháp. Bất quá thực chiến phái luyện kim thuật sĩ chỉ cần có điều kiện, cơ bản đều sẽ là một cái. Xem chiêu, thiếu nữ từ Binoze bên người vèo một cái bay qua. Cưỡi cây chổi nàng tốc độ muốn so đơn thuần dùng phi hành pháp thuật Binoze mau hơn không ít. Mà chỉ gặp nàng tại từ Binoze bên người bay qua thời điểm, trong tay vỉ đập ruồi trong nháy mắt biến lớn. Bịch một cái quất vào Binoze trên thân, màu lam ma pháp hộ thuẫn để Binoze không có bị thương tổn. Bất quá lại không tự chủ được bị quất bay ra ngoài hơn mấy chục mét. Sử dụng phong hệ ma pháp nam tử không nhìn Binoze đối với hắn thì phóng liên tiếp hỏa cầu. Tiếp tục phóng ra ma pháp của mình, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh ở trước mặt của hắn vang lên. Những cái kia hỏa cầu tại đụng vào chung quanh hắn gió lốc lúc liền nổ tung. Từng tia lửa thuận gió lốc lực lượng bay múa xoay tròn. Sau đó tiêu tán, phong chi giam cầm, nam tử cầm trong tay ma trượng đối Binoze xa xa một chỉ. Sau đó chỉ thấy bay ngược bên trong Binoze không khí chung quanh một trận vặn vẹo. Tiếp lấy Binoze thân thể liền đã ngừng lại bay ngược tình thế. Nhưng lại bị một cái trong suốt hình cầu giam cầm ở trong đó. Giơ tay lên động tác đều vô cùng tốn sức. Không khí chung quanh đối Binoze có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong cơ thể ma lực phun trào, chung quanh thân thể có ma pháp trận cấp tốc cấu thành. Hỏa diễm bắt đầu hiển hiện, kháng cự hỏa hoàn, oanh, lửa vòng lực lượng gió êm dịu chi giam cầm lực lượng không ngừng đối kháng. Cái kia nguyên bản liền quay khúc tia sáng trong suốt hình cầu, lúc này tức thì bị hỏa diễm lấp đầy, không ngừng vặn vẹo, bên trong hỏa diễm từ từ gia tăng, chỗ phát ra quang mang càng ngày càng chướng mắt, tựa như nhanh muốn biến thành cái thứ hai mặt trời. Xét đánh, két, một đạo trời trong phích lịch đối cái kia tựa như mặt trời hình cầu đánh xuống. Bành! Một cái trong nháy mắt đánh tan, trực tiếp đem trọn cái hình cầu xuyên qua. Cái kia Kurenai bên trong lộ ra một chút nóng sáng hình cầu. Tại đạo này sét đánh xuyên qua hạ trong nháy mắt cũng nổ tung. Kịch liệt năng lượng ba động, khiến cho chung quanh nhấc lên một đạo gió lốc. Không khí bị trong nháy mắt tăng lên nhiệt độ cao bạo tạc nổ ra một mảng lớn sương mù. Huy, Leona, ngươi đánh vào ma pháp của ta lên. Ngươi phải cùng ta nói trước một tiếng. Ta muốn trước đem ma pháp của ta giải khai. Cái kia phong hệ ma pháp sư nam tử mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, vậy liền khó mà đánh chúng. Ta cái này không phải là vì xuất kỳ bất ý sao? Lôi hệ ma pháp sư nữ tử Rina chẳng hề để ý nói. Giải quyết sao? Luyện kim thuật sĩ thiếu nữ bay tới hỏi. Đương nhiên, Mary, người cũng không nhìn một chút ta xúc bao nhiêu ma lực. Ở ta nơi này loại tụ lực đến cực hạn sét đánh dưới. Một cái bất quá là 27 cấp hỏa hệ pháp sư làm sao có thể sống sót. Rina mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Luyện kim thuật sĩ thiếu nữ 30 cấp. Phong hệ ma pháp sư nam tử 32 cấp. Rina 35 cấp. Chẳng nói 620. Tại ba cái so nàng đẳng cấp đều cao ma pháp sư vây công dưới. Có thể sống đến lâu như vậy, đã coi như là nàng vận khí bạo dạp. À, quá tốt rồi, rốt cục giải quyết, gia hỏa này thật rất phiền phức a. Rõ ràng chỉ là 27 cấp, nhưng là chung quanh hỏa diễm nguyên tố thật sự là quá sinh động. Luôn cảm giác đối diện là các loại vượt xa bình thường phát huy. Mà ta hoàn toàn không làm được gì đâu. Luyện kim thuật sĩ thiếu nữ Mary vui vẻ nói. Ui ui, đừng cao hứng quá sớm. Người sét đánh đầu tiên là đánh vào ma pháp của ta bên trên. Mà ma pháp của ta lại bao vây lấy nàng hỏa diễm. Uy lực cũng không biết giảm bớt bao nhiêu về sau mới đánh ở trên người nàng. Đối diện không chết khả năng cũng không nhỏ. Nam tử biểu lộ cảnh giác nói. Hừ. Người cái kia phong chi giam cầm có cái gì lực phòng ngự? Coi như tăng thêm nàng hỏa diễm. Tại ta sét đánh trước mặt cũng là không hề có tác dụng. Nói đến đây, Rina nhìn một chút trên mặt đất cái kia bị sét đánh bổ ra tới hố nhỏ. Diện tích có vẻ như cũng không có thường ngày lớn như vậy. Nhỏ rất nhiều, mà tại cảm ứng bên trong, đối diện giống như cũng có được ma lực ba động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.